trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, như thế ưa thích tìm tay và Lâm Cảnh theo Lý Hân tiến vào bãi đỗ xe. Lâm tiên sinh, mời lên xe. Lý Hân giúp Lâm Cảnh mở cửa xe. Vậy mà hơi hơi khom người. Cổ áo một mảng lớn trắng như tuyết lộ tại Lâm Cảnh trong mắt. Thốt nhiên nhìn đến loại tình cảnh này, Lâm Cảnh chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên. Hắn ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế. Lý Hân mới đi đến vị trí lái ngồi xuống. Khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Bởi vì Minh Ngọc Các cùng ICBC có hợp tác. Dù cho còn chưa tới ngân hàng giờ làm việc, cho Lâm Cảnh thương lượng cửa sau làm một chương thẻ cũng là rất nhẹ nhàng. Dù sao quản lý ngân hàng mỗi tháng cũng là có nhiệm vụ. Có thể cùng Minh Ngọc Các hợp tác, mỗi tháng nước chảy khẳng định không ít. Chỉ là Lâm Cảnh còn quá trẻ. Chứng minh nhân dân phía trên mới 18 tuổi. Vẫn là tuổi mụ. Nhìn đến Lâm Cảnh niên kỷ, Lý Hân vô ý thức đỏ mặt. Quá non, nàng vừa mới dẫn dụ thủ đoạn đối phương chưa hẳn có thể thu đến. Bất quá còn không xác định đối phương có phải là thật hay không có ngọc thạch con đường. Có thể hay không thu đến cũng không quan trọng. Nếu như đối phương thật sự có để cho mình chịu đựng không được dụ hoặc con đường, nỗ lực một số đặc thù thẻ đánh bạc cũng đáng được. Dù sao đối phương một lần cho nàng tiện nghi 200 ngàn, cái này là có thể hóa thành lợi ích. Nàng thao tác một chút, chính mình quất dòng chí ít mấy chục ngàn. Lâm Cảnh làm tốt thẻ, không để cho Lý Hân tiếp tục đưa. Hắn dự định tìm một chỗ ngồi xếp bằng ngưng tụ năng lượng, sau đó lại đi trường học. Lâm tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Lý Hân lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Cảnh. Lâm Cảnh tiếp nhận danh thiếp đụng phải Lý Hân tay. Rất yếu, rất trơn, hiển nhiên bảo dưỡng rất tốt. Thậm chí hắn cảm giác được Lý Hân ngón tay tại lòng bàn tay của hắn vẽ một chút. Lý Hân cười nhẹ nhàng nói. Lâm tiên sinh, về sau có Ngọc Thạch mời cùng ta liên hệ. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, ngày mai còn có một khối Ngọc Thạch. Ta sẽ đi Minh Ngọc Các, chỉ cần hợp tác vui vẻ, về sau Ngọc Thạch không ít. Lời này hiển nhiên để Lý Hân hai mắt sáng lên. Sau khi tách ra, Lâm Cảnh tìm cái cao ốc sân thượng, ngồi xếp bằng ngưng tụ năng lượng. Không sai biệt lắm thời gian mới đi trường học. Tiết thứ nhất là khóa ngoại hoạt động. Trước kia, vừa đến lớp 12 ngoại trừ ôn tập cũng là làm bài. Dưới áp lực mạnh xuất hiện rất nhiều học sinh nhảy lầu sự kiện. Hiện tại rất nhiều trường học lớp 12 đều cần có tương ứng khóa ngoại hoạt động tiết điều chỉnh. Xem như so sánh nhân tính hóa, lớp 12-15 ban học sinh đã sớm tới thao trường hoạt động. Lâm Cảnh tới ngược lại là làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Đang giáo huấn Trần Tráng một lần. Lại cùng Trần Mộ Thanh mỹ nữ này học hủy cùng tiến lên qua một lần học. Hắn tựa hồ một chút thành trong lớp tiêu điểm. Trần Mộ Thanh nhìn đến Lâm Cảnh tới, cau mày đi tiến lên. Lâm Cảnh đồng học, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Ngạch nói chuyện gì? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Mộ Thanh vội vàng nói. Lâm Cảnh đồng học, ngươi buổi sáng lại cúp cua. Hiện tại chúng ta đã lớp 12. Coi như thành tích học tập lại kém. Cái này một điểm cuối cùng thời gian nỗ lực xông vào một chút. Có lẽ còn có thể thi cái 3 bản. Người khác cam chịu, nghe nói như thế. Lâm Cảnh ngạc nhiên, lập tức hiểu được ý gì. Mỹ nữ này học hủy cho là hắn tại cam chịu. Đang cho hắn làm tư tưởng công tác đâu. Thật đúng là hảo tâm cô nương. Đối với cái này Lâm Cảnh thật không có gì giải thích. Coi như hắn cùng mỹ nữ học quỷ nói, chính mình 750 có thể thi 749. Nàng cũng sẽ không tin đi hắn trốn học là bởi vì phục không ôn tập cũng không đáng kể. Không có lão sư ôn tập tiết tự nhiên không muốn lên. Có lão sư lên lớp vì biểu thị tôn trọng hắn cũng sẽ không trốn học. Mộ Thanh, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? hắn nguyện ý làm gì liền làm cái đó thôi. Để hắn loại này người chậm tiến sinh lưu tại lớp học còn nhiễu loạn kỷ luật. Lúc này, một cái rất cao nam sinh đi tới. Nam sinh trong tay ôm lấy một quả bóng rổ, hấp dẫn 15 ban tất cả nữ sinh chú ý. Đây là lớp trưởng Âu Dương. Cùng Trần Mộ Thanh nói xong vô cùng khinh bỉ nhìn Lâm Cảnh liếc một chút. Trần Mộ Thanh nhíu nhíu mày. Nàng biết Âu Dương học giỏi. Lớp 12 trước vẫn là trường học đội bóng rổ đội trưởng. Lớn lên cũng đẹp trai rất thụ nữ hải ưa thích. Có thể nàng không thích đối phương loại này cao cao tại thượng thái độ. Âu Dương, ta đang khuyên Lâm Cảnh thật tốt học tập. Ngươi làm gì nói loại lời này? Trần Mộ Thanh mang theo oán trách nói. Âu Dương cười nói. Mộ Thanh, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Loại này người không phải đánh nhau cũng là trốn học. Còn vọng tưởng lên đại học hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới. Mộ Thanh, ngươi vẫn là thiếu phản ứng loại học sinh này. Âu Dương, ngươi là lớp trưởng, làm sao có thể dạng này đả kích Lâm Cảnh ngươi quá đáng ghét. Trần Mộ Thanh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Mộ Thanh, Âu Dương gặp Trần Mộ Thanh sinh khí, cũng là quýnh lên. Hắn đối mỹ nữ này học hủy ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Vì cái gì đối phương thì không hiểu, đừng gọi ta Mộ Thanh. Chúng ta không có quen như vậy. Trần Mộ Thanh lại áo não nói. Âu Dương mặt âm trầm xuống. Hung tợn chừng ở Lâm Cảnh. Hắn cảm giác đây là Lâm Cảnh sai. Hắn trước đó cùng Trần Mộ Thanh nói chuyện rất tốt. Hiện tại Trần Mộ Thanh vậy mà vì Lâm Cảnh hung hắn. Ha ha, không biết cái gọi là người thật nhiều. Lâm Cảnh khẽ cười một tiếng. Lại kinh thường nhìn Âu Dương một dạng. Tán gái thì tán gái, đùa nghịch loại này dẫm người thủ đoạn, thật sự là thiểu năng trí tuệ. Đáng giận, Âu Dương nhìn đến Lâm Cảnh cái loại ánh mắt này, nổi giận, ngươi một cái chỉnh thể trốn học người chậm tiến sinh có tư cách gì nhìn như vậy hắn có biết hay? Không, về sau hắn sẽ lên trọng điểm đại học, tương lai tươi sáng, mà ngươi Lâm Cảnh chỉ có thể đi chuyển gạch hiện tại mặt hàng này vậy mà khinh bỉ hắn nghĩ đến. Tức giận, Âu Dương trực tiếp đem trong tay bóng rổ hướng Lâm Cảnh cái ót đập tới. Lâm Cảnh đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác sau lưng kình phong đánh tới. Quay đầu, liền thấy một quả bóng rổ. Tay cầm bỗng nhiên tìm tòi đem cái kia bóng rổ nắm ở trong tay. Lâm Cảnh ngoạn vị nhìn lấy Âu Dương. Làm sao đem bóng rổ cho ta? Muốn cùng ta đánh một trận? Âu Dương khinh thường cười. Cùng ngươi đánh một trận, ngươi xứng sao? Lão tử là trường học đội đội trưởng. Há, trường học đội đội trưởng vậy liền để ta nhìn ngươi kỹ thuật. Lâm Cảnh dẫn banh hướng vòng rổ đi, đến, khóe miệng lộ ra một loại cười lạnh. Đã đối phương vội vã tìm tay và, ngay tại đối phương am hiểu lĩnh vực làm cho đối phương hoài nghi nhân sinh. Đừng nói hết khi dễ ngươi, cái này bóng để ngươi trước công. Sau cùng ta sẽ mạo ngươi. Âu Dương tự nhiên cũng là mang theo ngược Lâm Cảnh tâm tư. Nhất trung hắn cũng là bóng rổ chi vương. Cái này còn thật có tìm tay vạ. Há, có đúng không? Lâm Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền vỗ bóng rổ hướng Âu Dương đi đến. Âu Dương vội vàng giang hai cánh tay phòng thủ. Có thể trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh đột nhiên bỗng nhiên máy động. Gần sát Âu Dương, tốc độ của hắn thật nhanh, trực tiếp để Âu Dương kinh ngạc. Âu Dương có thể xác định chính mình chưa từng thấy loại tốc độ này. Theo bản năng thân thủ móc đi, Lâm Cảnh khinh thường cười, đột nhiên chậm rãi, bóng theo dưới hông vận qua, sau đó dẫn bóng thiếp thân cùng Âu Dương một đỉnh. Âu Dương cả người liền bị lắc mất lực ngã ngồi trên mặt đất. Cái kia một chuỗi dài tiến công tựa như mộng ảo bước chân. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là đại mộng cước bộ, một cái chơi bóng rổ học sinh sợ ngây người. Đại mộng cước bộ thế nhưng là NBA bên trong như tiểu thuyết võ hiệp bên trong cửu âm chân kinh đồng. Dạng tuyệt học, bọn họ vậy mà ở trường học của mình thấy được. Lâm Cảnh vỗ vỗ bóng, lui về phía sau hai bộ, khinh thường nhìn lấy Âu Dương. Trường học đội đội trưởng ngươi xác định không phải khôi hài cười, vừa mới hắn dùng đích thật là đại mộng cước bộ, cần muốn thân thể cường hãn cùng tính cân đối mới có thể sử dụng. NBA những cái kia siêu sao hậu vệ đều không có mấy cái có thể học hỏi. Hắn trước kia thì thường xuyên chơi bóng rổ, thân thể bị cải tạo sau lại là tùy tiện sẽ. Âu Dương chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng bỏng, hắn lại bị đối phương lắc đổ. Đây tuyệt đối là khuất nhục, mới vừa rồi là ta dẫm lên mồ hôi. Âu Dương vội vàng tìm cho mình cái cớ, triển khai hai tay, càng tập trung tinh thần phòng thủ, lấy cớ tìm không sai. Lâm Cảnh khinh thường cười một tiếng, lần nữa dẫn bóng vọt tới trước. Đến Âu Dương phụ cận trong nháy mắt, hắn trực tiếp nhảy lên. Âu Dương vô ý thức nhào tới, sau đó lại phát hiện không thích hợp, về sau cả người bị đụng sau bay. Tiếng kinh hô lập tức vang lên. Lâm Cảnh bắt lấy bóng rổ hung hăng đập tiến vào trong rổ, mà Âu Dương bay ra trực tiếp đâm vào vòng rổ trên kệ, may mắn bao lấy một tầng nệm êm. Không phải vậy ha ha, sở hữu nhân nhìn đến cái này bạo đập đều choáng váng. Những cái kia đánh banh học sinh trong tay bóng rổ đều rơi xuống đất. Bốn phía nữ sinh cũng là kinh ngạc đến ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Cát, Lâm Cảnh khinh thường nhìn Âu Dương liếc một chút, quay người hướng thao trường đi ra ngoài. Có phải hay không rất đẹp? Một người nữ sinh lẩm bẩm nói. Là bá khí. Một cái khác nữ sinh nói. Trần Mộ Thanh cũng là kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Lâm Cảnh. Âu Dương là trường học đội đội trưởng, ở trước mặt hắn làm sao cùng tiểu hài tử một dạng yếu? Lúc này Âu Dương hoàn toàn choáng váng, nhìn lấy bốn phía những cái kia ánh mắt đùa cợt, chỉ có thể thể diện mất hết hướng ra ngoài chạy tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.